Mến chào quý vị thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 236 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 236, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì sau khi Trung Vô Vọng thành công hợp đạo thì Khấu Tiên Nhân đã cùng hắn đi tìm Phong Nhược Đồng. Bởi vì Trung Vô Vọng muốn tìm hiểu về cái thời đại Thương. Nhưng mà trên đường á thì đã bị Thiên Tôn điều khiển thi thể của Thương Dân trong âm phủ dây công cả hai. Thì Khấu Tiên Nhân vì bảo vệ cho Trung Vô Vọng có cái đường lui mà đã bị Thiên Tôn giết. Sau đó là giả dạng thành Khấu Tiên Nhân tới giết luôn Trung Vô Vọng. Thì cũng may Trung Vô Vọng có được tiên pháp bất tử cho nên đã từ từ hồi sinh lại. Nhưng mà đã mất đi trí nhớ và đã tự động trở về Tuyệt Vọng Pha. Thì sau nhiều lần giữ Trung Vô Vọng ở bên mình để kiểm tra xem hắn có bị mất hết ký ức hay chưa, thì cuối cùng Thiên Tôn cũng thả Trung Vô Vọng đi. Thì trong lúc Trung Vô Vọng và đệ tử của mình đi lịch luyện thì đã gặp được Dương Bật. Sau vài ba câu nói chuyện thì hắn muốn đến gặp Trần Thực. Rồi, diễn biến tiếp theo như thế nào thì xin mời quý vị theo dõi nội dung của tập 236 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Quý vị nhớ giúp Thiện nhấn like nè, chia sẻ rộng rãi cái bộ truyện Đại Đạo Chi Thương này cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi bình luận thái tim này nọ giúp Thiện để tương tác cho tập truyện nha. Đạo hữu nào mà chưa có đăng ký á, thì cũng cho Thiện một đăng ký, nhớ là bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới sẽ thông báo đến các chư vị nha. Rồi cuối cùng thì chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là thư giãn nha. Tiểu Chư Thiên, Nha Môn Lễ Bộ. Trần Thực, Dương Bật cùng với Trung Vô Vọng cùng nhau song hành. Lễ Bộ, cái nơi náo nhiệt nhất chính là Tàng Thư Các. Khắp nơi đều có các phù sư học tập đạo pháp. Những phù sư này, kẻ thì tu vi cực cao, kẻ thì thậm chí chưa đạt đến kim đan, nhưng đã ôm lấy tu chân thập thư mà nghiên cứu. Hồng Sơn Đường từ đâu lấy ra nhiều cao thủ như vậy hả? Trung Vô Vọng nghi hoặc. Là gia gia của ta và vốn dĩ đệ tử của ta kéo về từ các tổ chức tán tu đó. Trần Thực nói. Gia gia của ta là Khai Sơn Tổ Sư của hai phái Nam Bắc Phù Lục. Bốn vị đệ tử của ta có địa vị cực cao trong tổ chức tán tu, môn nhân chạy khắp thiên hạ. Chỉ cần hạ lệnh một tiếng, lập tức có vô số tán tu tới đầu quân ngay. Trung Vô Vọng nói. Người muốn khởi binh đối phó với thập nhị thế gia sao? Trần Thực nhìn những người trẻ tuổi đang miệt mài học tập trước mắt, khẽ gật đầu, nói. Gia gia của ta Trần Nhân Đô, năm xưa làm quan trong triều đình, lên tới cái chức lễ bộ thi lang. Đó đã là cực hạn mà một người không có bối cảnh có thể đạt được. Người đã biên soạn Thiên Tâm Chính Khí Quyết, Chính Lý Phù Lục Hội Biên, mục đích là muốn đưa đạo pháp tới tận những vùng quê, chuyện tới tay những đứa trẻ xuất thân bằng hàng, để cho ai cũng có thể phát huy được trí tuệ của mình đến mức cao nhất. Nhưng mà mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Hắn mang theo sát khí nói. Thiên Tâm Chính Khí Quyết chẳng qua chỉ là pháp môn trúc cơ, chỉ có thể tu luyện đến cảnh giới thần tham thần thai. Sau Thiên Tâm Chính Khí Quyết vẫn còn các cảnh giới là kim đan, nguyên anh, quá thần, vân vân. Vậy giờ của ta dũng định lợi dụng quyền hạn của chức quan lễ bộ thi lang này để truyền bá những công pháp tiếp theo, nhưng lại pháp phải chắc chở trong chiều, bị cản trở đến mức chẳng còn đường xoay sở nữa. Thập tam thế gia nắm giữ triều chính, từ triều đình Tây Kinh cho tới các châu quyện địa phương, nơi nào có chút quyền lực thế lực đều bị con cháu của thập tam thế gia chiếm giữ hết. Bất cứ chỗ nào có thể dơ vét lợi ích đều bị thập tam thế gia tận thu không chừa. Tài nguyên cũng bị bọn chúng chia cắt, kẻ nghèo kẻ không có quyền thế, vĩnh viễn không có cái ngày nào ngóc đầu được. Thậm chí là ngay cả con người cũng là tài nguyên của bọn chúng nữa. Bách tính trở thành công cụ kiếm lợi, trở thành dược liệu trường sinh của bọn chúng, mặc cho áp bức bóc lột. Bọn chúng tuyệt đối không để cái đám tiện dân này nắm giữ thực lực của tu sĩ, tuyệt đối không cho bọn chúng cơ hội phản kháng. Cái điều mà bọn chúng muốn chính là để cho bản thân và con cháu của mình có thể vĩnh viễn thống trị mảnh đất này. Vậy vợ của ta nhìn thấu cái điều này, biết bản thân mình không thể thay đổi cục diện, cho nên mới quyết đoán từ quan. Nhưng mà người không đủ mạnh, cũng không đủ tàn nhẫn, không có khả năng xoay chuyển tình thế. Nhưng ta thì có đó. Trần Thực nhìn Phương Chấn Tú bên cạnh Chung Vô Vọng, mỉm cười, nói: Ta đã nghiêm chứng một lần trên người của Nghiêm gia. Một lần thành công thì 12 lần cũng sẽ thành công. Chung Vô Vọng nói: 12 thế gia còn lại tất sẽ liên thủ phòng bị ngươi. Ngươi nếu liều lĩnh tấn công, tuyệt đối sẽ không thuận tiện như là với Nghiêm gia đâu. Vô Vọng, thời đại của thập tam thế gia đã chấm dứt rồi. Trần Thực cười nhạt, nói: Ngay khi ngươi đột phá giới thượng giới ở Tuyệt Vọng Pha, thời đại của bọn chúng đã kết thúc rồi. Nội khố cháy rụi, chỉ còn cho gấm dốc. Thiên nha giảm nát, xương cốt công khanh chẳng còn. 13 thế gia hưởng vinh qua phú quý từ máu thịt của lê dân suốt 6.000 năm qua. Giờ là lúc phải trả giá rồi. Sát khí tràn ngập trong lời nói của hắn, khiến cho Dương Bạc cùng với Phương Chấn Tú không khỏi rùng mình. Dường như là núi thay biển máu đã ngay trước mắt. Trần Thực mỉm cười, nói: Vô Vọng, người tới đây chứ không phải chỉ để hỏi thăm mấy cái chuyện vụn vặt này chứ? Chung Vô Vọng trầm mặc một lát rồi nói: Ta có hai chuyện. Chuyện thứ nhất, ta đã hợp đạo thành tiên. Trần Thực và Dương Bạc chấn động tâm thần, khó mà tin nổi, kinh ngạc nhìn hắn. Chung Vô Vọng thấy vậy, trong lòng cũng vô cùng đắc ý, nhưng mà sắc mặt vẫn là bình thản, nói: Từ sau khi chia tay các ngươi, ta kéo dậy Tuyệt Vọng Pha, giữa cứ lúng gió nhẹ mây trôi mà ngộ ra được quyền diệu của đạo tràng chân thần. Vậy là lấy đạo thai làm nguyên thần, khai phá hư không. Ta hợp đạo giới bản thân mình, luyện thân thể thành tịnh thổ, không nhiễm tà biến. Dương Bật nói: Vậy là người đã lấy tiên thiên đạo thai làm chủ. Đạo tràng do tiên thiên đạo thai khai mở, không có tà khí, nên mới có thể hợp đạo thành tiên. Chúng Vô Vọng bị hắn nói vậy, trong lòng không khỏi giảm đi vài phần tự tin, nói: Ta tuy dùng tiên thiên đạo thai hợp đạo thành tiên, nhưng dù sao cũng là tiên nhân đầu tiên của tân pháp. Dương Bật nói: Pháp môn của ngươi không thể truyền bá rộng rãi, chẳng có tác dụng lớn lao gì. Hắn nhìn về phía Trần Thực, nói: Thiều nương nương, Mộ đầu tử cùng với 4 cái vị tiền bối khác đã độ kiếp tu thành nguyên thần tiên đạo, nhưng mà bọn họ cũng cần phải lĩnh ngộ được âm dương đản luyện thì mới không bị tà biến. Đợi tới khi hợp đạo, e rằng phải lĩnh ngộ thêm âm dương đạo tràng mới có thể giữ vững được bản thân. Do đó, pháp môn của Trần Chân Dương cho dù có thể truyền bá được, nhưng cũng chỉ có số ít người tu thành mà thôi. Trần Thực mỉm cười, nói: Hợp đạo thành tiên vốn dĩ là cái chuyện chỉ có số thiên tài tuyệt đỉnh mới có thể làm được. Dương giáo đầu hà tất phải nghiêm khắc chứ? Dương Bật nói: Nếu mà thiên hạ đều cần tu thành âm dương đạo tràng thì mới có hy vọng thành tiên, vậy thì thế gian đạo pháp này sẽ không còn chăm coi đua nở, không còn đường để phát triển nữa rồi. Trần Thực hơi nhíu mày, nghĩ tới thiên tâm chính khí quyết của Trần Vận Đô vốn đơn giản vô cùng, không hề có ràng buộc, tu hành cực kỳ dễ dàng, mới khiến số lượng tu sĩ trong thiên hạ bỗng chốc tăng lên gấp trăm lần. Đạo tràng âm dương quả thực là có khả năng sẽ kiềm hãm số lượng tu sĩ và sức sáng tạo của bọn họ. Nhưng phải làm sao mới có thể tránh khỏi tình trạng này đây? Chỉ có diệt trừ cái kẻ đầu sỏ gây ra tà biến trong thiên địa, thanh trừ tà khí trong thiên địa thì mới có thể làm được điều đó thôi. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Chung Vô Vọng nói: Còn cái chuyện thứ hai nữa, tiên tôn quả thật chính là cái kẻ đầu sỏ gây ra tà biến. Sau khi ta thành tiên, hắn liền không nhịn được mà ra tay giết ta. Hắn nhớ tới Khấu Tiên Nhân, sắc mặt trở nên ảm đạm. Cái người đối xử tốt với hắn trên đời này chẳng có bao nhiêu, ngoài sư phụ Vi La thì chỉ có Khấu Tiên Nhân. Đáng tiếc Vi La thì chết trong tay của Trần Thực, còn Khấu Tiên Nhân thì chết trong tay của Thiên Tôn. Ánh mắt Trần Thực lóe lên, nói: Lúc trước ta và Dương Bạc suy đoán trên Thiên Đình Đại Thương quả nhiên là không sai mà, chính là hắn. hắn đã chiếm đoạt vị trí, giết sạch tất cả thần tử chịu thương, chấn giữ cái việc vận chuyển chân thần ở Từ Dung Pha. Sau đó, hắn chiếm cứ chỗ đó, chiêu mộ những tu sĩ không rõ chân tướng, lập ra tiên nhân thiên đạo hành giả, giám sát thiên hạ mà. Hắn cười lạnh. Tất cả những kẻ ở Từ Dung Pha đều là con cờ của hắn, đều là công cụ để hắn lợi dụng. Hắn chết đi rồi sống lại, một mặt là để chờ đợi chân thần suy bại, còn một mặt khác là để phòng bị trên mảnh đất này xuất hiện thêm một thế lực tương tự như là Du Khế cùng với Thiên Đình Đại Thương, rồi lại giết hắn một lần nữa. Mấy năm qua Từ Dung Pha phò tá giúp bảo, quả thực là làm rất tốt ha. Chung Vô Vọng nói, tiền nhân cùng với thiên đạo hành giả ở Từ Dung Pha cũng không biết được cái bộ mặt thật của hắn. Hắn là thiên tôn của Từ Dung Pha, là lãnh tụ. Ai có thể ngờ được lãnh tụ lại chính là kẻ địch chứ? Trần Thực trầm ngâm suy nghĩ. Cái chuyện Tuyệt Vọng Pha quả thực có phần quan đường khó tin. Tự xưng chính nghĩa, tự cho mình là kẻ thủ hộ trật tự thế giới, vậy mà Tuyệt Vọng Pha lại do chính cái kẻ chủ mưu hủy diệt thế giới lập nên. Chung Vô Vọng nói, trước đó Thiên Tôn đã mượn tay Tuyệt Vọng Pha để trừ khử Chân Dương, tiêu diệt giới thượng giới. Bây giờ lại muốn diệt trừ Ma Đôn. Cái kẻ tiếp theo mà hắn muốn diệt trừ chính là Hậu Thổ Nương Nương và các hạ. Hãy là cái kẻ khiến hắn cảm thấy có chút uy hiếp, hắn đều muốn diệt trừ hết. Trần Thực cảm thấy áp lực nặng nề, dương bật nói, Thiên Tôn tiêu diệt giới thượng giới là bởi vì giới thượng giới khiến hắn cảm thấy quá là giống Thiên Đình Đại Thương. Còn việc hắn muốn trừ khử Ma Hoàng là bởi vì Ma Hoàng tương tự như là Du Khế, cái kẻ nắm giữ thực lực tuyệt thế ở trong một thân. Còn hắn muốn diệt trừ Hậu Thủ Nương Nương là vì... Hắn hơi nhíu mày. Theo lý mà nói, Hậu Thổ Nương Nương chỉ là một đạo phân thân, không thể uy hiếp nội hắn. Vì sao hắn nhất định phải diệt trừ Hậu Thổ Nương Nương? Là vì Nương Nương đến từ địa tiên giới. Trần Thực đột nhiên nói, trong lòng Chung Vô Vọng khẽ động. Tại sao Hậu Thổ Nương Nương tới từ địa tiên giới thì nhất định phải bị diệt trừ? Trần Thực suy tư mãi vẫn không thể hiểu ra. Dương Bật cũng không nghĩ ra. Chung Vô Vọng nói, ngoài ra còn có một chuyện nữa, chính là Phong Tiên Nhân Phong Nhược Đồng. Trước lúc lâm chung, Khấu Tiên Nhân đã nói với ta rằng Phong Nhược Đồng là sư phụ của hắn, tới Tuyệt Vọng Pha còn sớm hơn hắn nhiều năm nữa, rất có thể là một triều thần của Đại Thương. Chúng ta lần này cũng là truy tìm tung tích của Phong Nhược Đồng, kết quả là chúng phải mai phục của Thiên Tôn đó. Trần Thực nhớ lại tình cảnh khi mình gặp Phong Nhược Đồng. Cái vị thiên đạo tiên nhân này quang phong tể nguyệt, ngay thẳng lỗi lạc, để lại cho hắn ấn tượng rất sâu. Phong Nhược Đồng sẽ là thân tín của Thiên Tôn sao? Chuyện khác, Thiên Tôn đã lệnh cho thiên đạo tán nhân cùng với thiên đạo hành giả luyện chế thiên binh rồi. Chung Vô Vọng nói. Trần Thực ngạc nhiên, thiên binh? Chung Vô Vọng gật đầu nói, nghe nói thiên binh là tạo vật do Càn Khôn Tái Tạo Lô luyện chế mà ra, chiến lực cực mạnh, gần như là thiên đạo tiên nhân vậy, không sợ sinh tử, không biết mệt mỏi, không có cảm giác đau đớn gì, cực khó mà giết chết được. Trần Thực buộc miệng quảng hốt, tạo vật tiểu ngũ? Chung Vô Vọng nói, ta nghe nói thiên binh là tạo vật mạnh nhất mà thiên đạo tiên nhân Cung Giảng Tình lĩnh ngộ ra. Còn nghe nói năm đó gia gia của ngươi từng tới Tuyệt Vọng Pha ở một thời gian làm thiên đạo hành giả, sư phụ của hắn cũng chính là Cung Giảng Tình. Trần Thực chợt nhớ đến cái bức vẽ nguệch ngoạc trên tường thành Đồng Thanh mà hắn từng nhìn thấy, đó là hình tạo vật tiểu ngũ với lại chân dung của gia gia hắn và một nữ tử khác. Trong bức họa, tạo vật tiểu ngũ thu nhỏ lại biến thành một con rối dải đầu to buộc bên hông gia gia hắn. Cung Giảng Tình sáng tạo ra thiên binh chẳng lẽ là do nghiên cứu tạo vật tiểu ngũ sao, hay là do nhận được chỉ điểm từ gia gia của ta? Hắn thầm suy đoán, thiên binh có khi nào chính là tạo vật tiểu ngũ không? Chỉ là một tạo vật tiểu ngũ mạnh mẽ và đáng sợ hơn nữa. Hắn nhớ lại cái sự đáng sợ của Ngũ Bá Bá, không khỏi rùng mình một cái. Bây giờ tạo vật tiểu ngũ có Trần Nhận Đô kiềm chế, không có tiếp tục làm điều ác nữa, nhưng mà chiến lực cũng mạnh hơn trước kia rất nhiều. Hãy thử tưởng tượng xem, một tạo vật tiểu ngũ ở trạng thái hoàn mỹ thì sẽ đáng sợ đến mức nào? Chung Vô Vọng nói, Thiên Tôn đã hạ lệnh rồi, để cho Tuyệt Vọng Pha luyện một lò thiên binh. Một lò thiên binh có tổng cộng 500 tên, dù tỷ lệ thành công chỉ có 1/10, thì cũng có 50 tên tiên nhân đó. Sắc mặt của Trần Thực trầm trọng, tệ nhất thì tỷ lệ thành công là 1/10. Nhưng nếu là 5/10 thì sao? Nếu là 7/10, 8/10 thì sao? Cùng dẫn tình luyện thành thiên binh, Thiên Tôn Điện không cần những thiên đạo tiên nhân, thiên đạo hành giả các ngươi nữa. Dương Bật nói, Chung Vô Vọng rùng mình một cái, lặng lẽ gật đầu, nói, thiên binh cần phải luyện chế 100 ngày mới có thể xuất lọ, hiện tại đã luyện được 11 ngày rồi. Trần Thực thở vào một hơi, nói, Nhị Ngưu, tôi muốn vào Tuyệt Vọng Pha, người chuẩn bị một chút, còn nữa. Hắn chần chờ một chút, rồi nói, Cha vợ của ta cũng muốn vào Tuyệt Vọng Pha, người có cách nào đưa bọn ta vào không hả? Tim của Chung Vô Vọng giật thót một cái, biết vì sao hắn nhất định phải dẫn theo Trần Dần Đô, nói, ta sẽ tìm cách, cho ta chút thời gian. Trần Thực khẽ gật đầu, nói, ngươi còn nhớ cái ngôi làng thương dân mà ngươi chúng mai phục không? Ta muốn tới đó xem thử. Chung Vô Vọng nói, ta sẽ vẽ lại địa đồ, nơi đó cực kỳ hung hiểm, có rất là nhiều ma quái đáng sợ, không kém gì Quả Đẩu đâu. Trần Thực nghiêm nghị chờ Chung Vô Vọng vẽ xong địa đồ, lập tức quay về Quảng Pha Thôn tìm Hắc Oa. Oa ca, Trần Thực khoác vai Hắc Oa cười nói, nương của ta có ở nhà không vậy? Ta muốn bàn bạc với người một chuyện. Hắc Oa nghi ngờ nhìn Trần Thực, sủa gâu. Trần Thực lấy ra địa đồ do Chung Vô Vọng vẽ, rồi nói, cái chỗ đó vô cùng nguy hiểm, có rất là nhiều sinh vật ma quá, thậm chí là còn có đồng tộc của ngươi nữa. Vì vậy, ta định để nương của chúng ta đi cùng. Hất qua hai mắt sáng rực, sủa gâu. Trần Thực lắc đầu nói, Chung Nhị Ngu bảo nơi đó cực kỳ nguy hiểm. Hất qua giơ một chân trước đặt lên vai của hắn, có chân trước còn lại, từng khối cơ bắp cuồn cuộn nổi lên, cười, nói, gâu, gâu, gâu. Trần Thực dò hỏi, gần đây tu vi của ngươi tiến triển sao rồi? Hất qua ha ha cười lớn, giờ cứ móng vuốt chụp tới, chư thiên quả giới bùng nổ, trượng thiên thí xích rít gió bay tới, bị nó nắm chặt. Hất qua múa lên một vòng qua bổng, lập tức đất trung núi chuyển, bốn phía lôi điện tung hoành, nhìn vô cùng kinh hãi. Trần Thực bị Hắc Oa thuyết phục, đành đáp ứng cùng nó tiến vào trong âm phủ ma vực. Một người, một chó, rất nhanh đã đến âm phủ. Hắc Oa hiện ra chân thân, chân đạp lửa ma, lao đi như là bay trong thập vạn đại sơn. Trần Thực đứng trên chán của nó, chiếu theo địa đồ của Chung Vô Vọng, chỉ dẫn phương hướng. Hiện tại, Hắc Oa tuy chưa trưởng thành, nhưng so với trước đã lớn hơn 2-3 lần. Thân dài 7 dặm, cao gần 3 dặm, tốc độ hô chạy cực nhanh. Chưa tới 2 ngày đã tới ngoại vi ma vực được đánh dấu trên địa đồ. Trần Thực đưa mắt quan sát bốn phía, trong lòng rúng động. Ma khí nơi này quả thực vô cùng nồng đậm, khiến cho sinh linh nơi đây đều bị ma quá. Những cái loại ma qua hiếm thấy ở những nơi khác, tại đây là mọc đầy khắp chúng. Những đó hoa kia lặng lẽ nở rộ, trong nhị hoa, một trai thiếu nữ xinh đẹp, cúi người dây khốn ở trong vách tường, hướng về phía bọn họ cầu cứu. Nhưng mà bản thể ma hóa của chúng lại ẩn nấp sâu vách tường, há miệng đầy máu chờ con mồi mất câu. Còn có những ma thụ vô cùng quái dị, mọc ra vô số nhánh nhóc chằng chịt, cứng rắn hơn cả sắt thép. Cành nhánh có hình dạng như là đao kiếm. Những cây đại thụ vươn thẳng lên tận trời, thường cao gần 100 trượng. Đôi khi có thể thấy hai cây ma thụ đại chiến với nhau, cành nhánh tự như là đao kiếm chém về phía đối phương. Bọn họ chưa đi được bao xa, lại vừa dặn bắt gặp hai cái nhóm ma thụ giao chiến, tự như là hai đạo quân đối trận, binh đấu binh, tướng đấu tướng, chém giết đến mức tứ chi bay tán loạn, đao gãy, kiếm gãy đầy đất. Hắc Oa đứng gần sát, Trần Thực đứng trên trán của nó, chỉ thấy một ma thụ bị chặt đứt cây rễ, không đứng vững nữa mà ngã xuống đất, lập tức bị hai cây đại thụ khác dùng thiên đao vạn kiếm đâm xuyên khắp người, nhất thời toàn thân chảy ra lục thủy, tắt thở bỏ mạng. Hắc Oa, thu nhỏ thân hình lại, sau khi vào ma vực không được quá mức phô trương. Trần Thực thấy cảnh này khuyên bảo. Hắc Oa ha ha cười lớn, cái tiếng cười như là sấm động, ý thức truyền vào trong đầu của Trần Thực, hắn như nghe thấy tiếng nó nói. Ma tộc thì lấy cường giả vi tông, nhưng mà ta cảm thấy nơi này dường như là có kẻ mạnh hơn ngư nữa. Hắc Oa sải bước đi tới, rồng hành hổ bộ, tùy ý tạo ma khí tức, hiển nhiên là chẳng thèm để ý lời hắn vào tay. Nơi này ma khí thâm trầm, khiến nó như là cá gặp nước. Chỉ cảm thấy ở chốn này, dù chỉ là hô hấp thôi, tu vi thực lực cũng không ngừng gia tăng. Trần Thực thấy vậy, đành mặc kệ nó. Ma khí chỗ này dày đặc, quả nhiên là đúng như Chung Nhị Ngu nói rồi. Thiên Tôn bị du khế trọng thương, lúc lâm chung chạy tới chỗ này, nguyên thần bể nát, quỷ quại mà. Hắn nhìn quanh bốn phía thầm nghĩ. Nguyên thần của y sau khi phân giải đã hình thành nên ba vực này, nhưng mà có một điểm rất là kỳ quái. Sắc mặt hắn lột vẻ nghi quặc càng lúc càng đậm. Tại sao chỗ đây lại vừa có ma khí, còn lại vừa có tà khí cùng tồn tại chứ? Hắn cũng cảm thấy được trong ma vực này đồng thời tồn tại cả ma khí lẫn tà khí. Tà khí chiếm 3 phần, ma khí chiếm 7 phần. Bản thân hắn vốn là tông sư ma đạo, nếu không thì cũng chẳng thể nào nghĩ ra được pháp môn ma quá chân thần. Đạo hạnh trên ma đạo vô cùng thâm sâu. Nguyên thần của Thiên Tôn phân giải hình thành ma khí cùng với tà khí theo tỷ lệ 273. Cái điều này khiến hắn hết sức nghi quặc. Điều này chứng tỏ hoặc là Thiên Tôn đồng tu tà ma, hoặc là Thiên Tôn tu luyện ma đạo, mà tà khí này không xuất phát từ y. Cái giả thuyết đầu tiên thì còn đỡ, nhưng cái giả thuyết thứ hai lại có nghĩa là Thiên Tôn không có liên quan gì đến quyết nhục cắn nuốt nhật nguyệt và thiên địa tà biến. Nếu là giả thuyết thứ hai, vậy thì rất là nhiều suy đoán trước đây của ta về Thiên Tôn đều phải bị lật đổ rồi. Hắn đè nén cái nỗi nghi quặc trong lòng, quan sát bốn phía, thầm nghĩ. Là ta quan sát chưa đủ tỉ mỉ, sau khi thăm dò sự hung hiểm chỗ này sẽ để Lý Thiên Thanh tới. Với cái khả năng quan sát của y, nhất định có thể đưa ra phán đoán chuẩn xác hơn. Hắc Oa cộng hắn không ngừng tiến sâu vào trong ma vực. Phạm vi ảnh hưởng của ma vực cực kỳ rộng lớn, vô số ma vực đủ hình đủ dạng dần dần hiện ra trước mặt của hắn. Những ma vật này thường là qua cỏ cây cối và dị thú thời đại thương biến thành. Cũng có những kẻ từng là con người bị ma hóa, trở nên méo mó mà cường đại, âm thầm bám theo bọn họ. Cái điều khiến Trần Thực âm thầm kinh hãi là ma vật này quá mức khổng lồ, có thể hình thành nên một ma vật đồ sộ tới vậy. Tu vi kiếp trước của Thiên Tôn chắc chắn là phi phàm. Không biết kiếp này Thiên Tôn có đạt được thành tựu như đời trước không đây? Y đã tu hành hơn một vạn năm rồi. Lúc này, bốn phía truyền đến cái tiếng gầm trầm thấp, Hắc Oa bất giác dừng bước, cảnh giác quan sát xung quanh. Chỉ thấy trong bóng tối lờ mờ có những cự vật đang bước tới, không phải là từ một hướng, mà là từ bốn phương tám hướng tiến lại. Bọn họ dần dần nhìn rõ hình dáng của đám sinh vật kia. Vậy thì chúng có thân hình giống như là cự viên, nhưng mà trên lưng lại mọc đầy từng cái đó đại hoa cùng với cành lá. Thân thể của bọn chúng còn cao hơn cả Hắc Oa rất nhiều, nhìn cực kỳ cường tráng. Ma khí tỏa ra khiến cho người ta kinh hãi. Chúng gườm gườm nhìn Hắc Oa, lột vẻ căm hận. Hắc Oa trầm mặt, đứng thẳng dậy, gầm lên một tiếng. Một cái luồng quả diễm từ trong cơ thể nó bùng phát, hình thành nên chu thiên quả giới, lưu chuyển một vòng quanh cánh tay phải của nó. Đợi cho đến khi chu thiên quả giới chạy tới cái móng vuốt thì Trượng Thiên Thuyết Xích liền hiển hiện. Trần Thực thấy vậy thầm tán thưởng một tiếng, nghĩ bụng. Trường Thiên Thúy Xích hất qua dùng còn thành thạo hơn ta nữa. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tiên khí của nó là Thái Ất Tỵ Ma Thoa, ta lại dùng nhiều hơn nó. Hiện tại Trần Thực vẫn ở cảnh giới luyện thần, nguyên thần chưa đủ để phát huy Trường Thiên Thiết Xích đến mức tận cùng, nên không có quá thích dùng tiên khí này. Nhưng mà hất oa thân hình to lớn lại càng thích hợp sử dụng Trường Thiên Thiết Xích hơn. Đột nhiên có một con cự viên trong bầy gầm lên một tiếng, cái bầy cự viên đồng loạt hành động xông thẳng về phía hất oa. Hất oa thôi động đệ tân phù thứ sáu, vung Trường Thiên Thiết Xích quét bay một con cự viên, sau đó là chân đạp lửa ma lộn người nhảy lên, vùng Trường Thiên Thiết Xích đập thẳng xuống đầu một con cự viên khác. Chỉ nghe choang một tiếng vang dội, đầu con cự viên kia lập tức bể toát, óc vần tung tóe. Khoảnh khắc hất oa tiếp đất, một tay chống Trường Thiên Thiết Xích, còn một tay thì bấm pháp quyết, miệng thì lẩm bẩm niệm chú, thân thể rung lên, lập tức chỗ cái cổ và dưới nách huyết nhục điên cuồng sinh trưởng, chỉ trong chớp mắt đã mọc ra hai cái đầu cùng với bốn cánh tay nữa. Nếp dùng Trượng Thiên Thiết Xích lên, Thiết Xích lập tức phân thành ba, bốn cánh tay mới mọc ra, mỗi tay nắm chặt một cây Trượng Thiên Thiết Xích. Thiết Xích toàn thân đen nhánh, là tiên khí thời đại thương, đứng vững tại âm phủ hơn một vạn sáu ngàn năm, trải qua âm khí tôi luyện, rèn luyện thành lôi quả thuần dương. Hiện tại hất oa đã đang thi triển tam đầu lục tí, kích phát uy lực của bảo vật, có thể nói là côn bổng vô song, dung ra từng đoàn thần lôi thuần dương, quét ra từng luồng chân quả thuần dương. Trong khoảnh khắc thân thể xoay chuyển, một con cự viên liền trúng mấy gậy, cái đầu bị đập nát bấy. Một con cự viên khác còn chưa kịp áp sát, liền bị cục sắt đen đâm thẳng vào trong tâm khẩu. Cục sắt thu nhỏ hóa thành một cây kim màu đen, xuyên qua tim của nó, đột nhiên bành trướng, xuyên thủng cả trái tim con cự viên đó. Hất oa đại triển thần uy, chỉ trong chớp mắt đã đánh chết toàn bộ cái đám cự viên. Trần Thực vốn lo lắng thực lực của nó không đủ, không ngờ hất oa trong khoảng thời gian này tu hành tinh tiến vượt bậc, có xu thế đồng tu cả ma lẫn tiên. Nó đi theo mẫu thân của nó, cái con quả đẩu thành tiên kia để tu hành. Trần Thực chưa từng đặc biệt chỉ dạy nó tân phù thứ sáu, vậy mà khi Trần Thực tu luyện cũng không cố ý tránh né nó. Hất oa nghe nhiều thành quen, tự nhiên học được đủ các loại phù lục trên Trường Thiên Thí Xích, nắm vững pháp môn chiến đấu của tiên gia thần binh này. Đạo văn vu tế khắc trên Trường Thiên Thí Xích là một trong những các loại đạo văn vu tế đỉnh cấp nhất thời đại thương, thuộc về nhất mạch lôi quả, nằm trong hệ thống thần quan đại thương do đồng mẫu thần quan chưởng quản, là Đại Nhật Chi Thần. Đạo văn vu tế này chỉ kém hơn đạo văn vu tế của Thương Vương, uy lực cực kỳ cường đại. Hất oa đại thắng, thu hồi Trượng Thiên Thí Xích, tiếp tục lao nhanh về phía trước. Trần Thực khen ngợi: Hất oa, tiêu di thực lực của ngươi đã gần đã đến cấp độ quả đẩu trưởng thành rồi hả? Hất oa đắc ý vinh vắng. Ngay lúc này đột nhiên từ hai bên vang lên từng cái tràng tiếng gầm nhiếp hồn đoạt phách. Hất oa giật mình, chỉ thấy hai con quả đẩu trưởng thành xuất hiện hai bên trái phải, cùng nó chạy về phía trước. Hất oa nhìn thấy đồng tộc, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, thần thức dâng trào thử trò chuyện với hai cái con quả đẩu kia. Đột nhiên hai con quả đẩu một trái một phải ép sát vào giữa. Hất oa lập tức đứng thẳng dậy, định thôi động chu thiên quả giới, nhưng mà trong đầu bỗng nhiên chầm xuống, trở nên mơ hồ, không thể ngưng tụ pháp lực. Nó nhúng người nhảy lên, nhưng mà ngay khoảnh khắc vừa mới bật lên thì đã bị hai con quả đẩu trưởng thành hung hăng kẹp chặt, khiến nó bị thương không nhẹ. Hai con quả đẩu tách ra, hất oa còn chưa kịp rơi xuống thì đã bị một cái đuôi khổng lồ giả thẳng vào cái mặt, đánh cho máu me đầm đìa. Hất oa chưa kịp phản ứng, một con hỏa đẩu khác đã cắn lấy cái móng trước của nó, quật lên không trung rồi đập mạnh xuống đất. Lại có một con hỏa đẩu nhân cái cơ hội cúi đầu há miệng cắn thẳng vào trong yết hầu của hất oa, cái hàm răng sắc bén chỉ còn cách cổ họng của nó trong gang tấc. Đúng cái lúc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên có một con hỏa đẩu khác lao tới, đâm mạnh cái con hỏa đẩu đang cắn vào cổ họng của hất oa bay ra xa. Con hỏa đẩu kia bị hất văng xuống đất lăn lộn mấy vòng, thân thể khổng lồ như là ngọn núi, mỗi lần lăn đều khiến cho mặt đất rung chuyển dữ dội. Mà cái con quả đẩu vừa mới lao tới chắn trước mặt của Hắc Hoa, đó chính là mẫu thân của nó. Nó thấy Hắc Hoa cùng với Trần Thực lén trốn ra bên ngoài, lo lắng an nguy của con mình nên đã bí mật theo sau. Tới khi thấy Hắc Hoa gặp nguy hiểm thì nó lập tức bất chấp tất cả xông lên cứu viện. Cái con quả đẩu bị hất văng ra lăn vài vòng rồi dừng lại bò dậy. Con quả đẩu còn lại cũng bước tới đứng ngang hàng với nó, chậm rãi áp sát mẫu thân của con Hắc Hoa. Trong bóng tối, từng cái trận tiếng gầm khác lại vang lên. Hắc Hoa nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy mấy con họa đậu khác cũng đang tiến đến, hạ thấp người, lộ ra tư thế uy hiếp. Con họa đậu cầm đầu là con to lớn nhất, liên tục trích gạo, dường như là đang trách cứ mẫu thân của Hắc Hoa. Mẫu thân Hắc Hoa trấn giữ phía trước, tuyệt đối không nhượng bộ. Mỗi khi những con quả đậu khác tìm cách vòng qua đều bị nó chặn lại. Mục tiêu của chúng là ta. Hắc Hoa sững sờ. Từ nhỏ, nó đã được mẫu thân đưa cho Trần Dần Đô, không thể nào có thù oán với các quả đậu khác. Vậy tại sao những con quả đậu này nhất định phải trừ khử nó? Hai bên không ngừng gầm gừ, dường như là đang dùng một loại ngôn ngữ kỳ dị để trao đổi. Nhưng mà mẫu thân Hắc Hoa ở vào cái thế yếu, từng con hỏa đẩu chung quanh lần lượt bộc phát lĩnh vực quỷ thần của riêng mình, áp chế tư duy của nó, khiến nó dần dần mất đi khả năng kháng cự. Thủ lĩnh hỏa đẩu đột nhiên gầm lên giận dữ, lập tức cái bầy hỏa đẩu trưởng thành bốn phía đồng loạt lao thẳng vào Hắc Hoa cùng với mẫu thân của nó. Ngay khi tưởng như là sẽ tán mạng rồi, thì bỗng nhiên giữa tầng tầng ma khí, có một vầng mặt trời bừng bừng cháy rực nhô lên từ trong lòng đất, chiếu sáng bốn phương, đồng thời một cái vầng minh nguyệt cũng dâng lên từ trong ma khí, âm dương nhị khí kịch liệt chấn động. Chỉ trong khoảnh khắc, nơi nào có ánh sáng nhật nguyệt chiếu tới, thì trong ma vực, từng con ma vật nhanh chóng lột xác khỏi thân thể ma hóa. Ma thủ thì quá thành cái cây cối bình thường, ma nhân thì quá thành con người bình thường, còn ma hoa cũng quá thành những hoa cỏ nguyên bản. Ngay cả những con họa đẩu cũng bị đạo tràng kỳ dị này ảnh hưởng, ma quá nghịch chuyển, thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, từ các loài quả đẩu trưởng khống ma ký ma diễm biến trở thành hình dáng cự quyển. Những con quả đẩu này vốn là dị thú thuộc cẩu tộc thời đại Thương, được Thương Triệu phong làm thần quyển, khắc lên đạo văn vu tế, phong thần chức, chịu trách nhiệm thủ hộ tông miếu hoàng thất Đại Thương. Cái chức vị này gọi là họa đẩu. Chúng bị ma vượt ảnh hưởng, sẽ ra ma biến, dần dần trở thành bá chủ nơi đây. Nhưng mà đạo tràng âm dương của Trần Thực có thể áp chế tà khí, khắc chế ma biến. Giờ phút này, Trần Thực ẩn mình trong bộ lông trên đầu của Hắc Hoa, dụng tâm mưu tính, đạo tràng vừa mới xuất hiện đã lập tức đắc thủ. Những con quả đẩu thân thể biến quá nhanh chóng, hình thể méo mó, gầm rú giận dữ, ra sức thôi động từng lĩnh vực quỷ thần của mình, cố gắng tác động đến tư duy của Trần Thực. Hắc Hoa cùng với mẫu thân cũng biết đây chính là thời cơ sinh tử, liều mạng chống lại áp lực thần thức của chúng. Trong thời gian ngắn ngủi, từng con hỏa đẩu nhanh chóng thu nhỏ lại, lộ ra nguyên hình, khí thế tiêu tán. Thủ lĩnh hỏa đẩu có tu vi cao nhất vẫn chưa có hoàn toàn bị đạo tràng âm dương của Trần Thực áp chế, lập tức bỏ chạy. Mẫu thân Hắc Hoa lao lên truy đuổi, chỉ trong vài bước đã đuổi kịp nó, liều mạng giao chiến. Hắc Hoa lo lắng mẫu thân gặp nguy hiểm cũng lao lên hỗ trợ, tế khởi trượng thiên thiết xích dây công thủ lĩnh quả đẩu. Thủ lĩnh quả đẩu liên tục thọ thương dưới sự vây công của hai mẫu thân. Đột nhiên bị mẫu thân Hắc Hoa nhìn ra sơ hở, lập tức cắn chặt yết hầu. Hắc Hoa nhân cơ hội này giáng xuống một gậy đập nát sọ của nó. Mẫu thân của Hắc Hoa thấy vậy không có lập tức phát lực cắn đứt yết hầu, mà từ từ nới lỏng cái miệng hướng về phía Hắc Hoa, lộ ra tư thái thần phục. Hắc Hoa kinh ngạc, lại thấy những con họa đậu khác không bỏ chạy nữa, mà đồng loạt phủ phục xuống, thể hiện cái sự quy phục. Hắc Hoa mơ màng, đưa móng lên gãi gãi cái đầu. Trần Tử cũng hết sức nghi hoặc, thầm nghĩ. Chẳng lẽ giết chết thủ lĩnh đồng nghĩa với cái việc Tân Dương ra đời, mấy con quả đậu khác đều phải thần phục sao? Năm xưa mẫu thân của Hắc Hoa trốn khỏi ma vực, rốt cuộc là vì lý do gì chứ? Tại sao thủ lĩnh vừa thấy hắc hoa đã nhất quyết giết nó vậy? Những con quả đẩu sau khi thần phục liền biến thành tay chân của hắc hoa. Thế vậy, Trần Thực thu lại đạo tràng âm dương, những con quả đẩu lập tức khôi phục lại thân thể ma quá. Quả đẩu là vương giả thống trị ma vực này. Nay hắc hoa đã trở thành vương của cái đám quả đẩu. Cái việc thâm nhập ma vực cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Không lâu sau, bọn họ cuối cùng cũng tới được thôn trang được Chung Vô Vọng đánh dấu trên bản đồ. Trần Thực để cái đám quả đẩu lưu lại bên ngoài thôn, rồi một mình tiến vào trong. Cẩn thận quan sát hố sâu giữa trung tâm thôn, rồi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời có một lỗ hổng. Cái đầu bên kia của lỗ hổng đó chính là Thiên Đình Đại Thương đã quang tàn, tàn tạ. Một cái vần quyết nguyệt đập vào trong mắt. Trần Thực thu hồi ánh mắt, đẩy cửa một hộ dân gần đó, đi một vòng trong căn nhà trống không này. Sau đó lại bước sang cái căn nhà thứ hai. Hắn tìm kiếm một hồi, nhưng không thấy cái thứ mình muốn, bèn tới căn nhà thứ ba. Hắn lục soát từng căn nhà, hoàn toàn không có thu hoạch, không khỏi nhíu mày. Hắn vẫn chưa từ bỏ, ra bên ngoài thôn tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng, cách thôn mấy dặm, đã tìm thấy một thi thể còn nguyên vẹn. Nơi này chính là trung tâm của sự kiện Nguyên Thần Thiên Tôn tan rã, ma khí dày đặc nhất. Thi thể người chết vẫn chưa bị phân hủy, nhìn vẫn sinh động như thật. Dù vậy, Trần Thực vẫn không dám lơ là, trước tiên là dùng ma đạo đạo tràng điều hòa ma khí chung quanh, áp chế cái sự hỗn loạn của ma đạo tại đây. Sau đó lại vận chuyển đạo tràng âm dương trấn áp bốn phương, đề phòng mọi bất trắc. Cuối cùng, hắn bước tới trước thi thể này, giơ một ngón tay điểm lên mi tâm. Ông một tiếng, lực lượng huyết mạch ẩn dưới cái lớp da thịt thi thể lập tức bị kích phát. Từng đạo đạo văn vô tế hiện ra từ dưới làn da. Hơ, tìm được rồi. Trần Thực lộ ra nụ cười, nói. Hơ, sơ hở của Thiên Tôn, cuối cùng cũng tìm được. Trong lòng hắn hết sức vui mừng, không giấu nổi cái vẻ hưng phấn. Con dân đại thương, anh ấy đều có thần thức riêng. Kẻ phụ trách canh tác, đời đời kiếp kiếp, đều làm nông. Trong quyết mạch, có khắc sẵn đạo văn vô tế của Ti Nông. Kẻ chịu trách nhiệm đánh cá, đời đời kiếp kiếp đánh cá. Trong quyết mạch có khắc sẵn đạo văn vô tế của Ngư Quan. Quản lý sinh mệnh của con người gọi là Ti Mệnh. Quản lý mưa gió gọi là Vũ Sư. Quản lý lửa gọi là Chúc Dung. Quản lý sông ngòi gọi là Cộng Công. Chức trách của con người ngay từ lúc chưa sinh ra đã được định sẵn, không thể thay đổi. Mọi người trong thôn này hẳn đều có cùng một loại thần thức, tức là họ có chung huyết mạch. Nói cách khác, đạo văn vô tế trong huyết mạch cũng giống hệt nhau. Ánh mắt Trần Thực chớp động. Nguyên thần của Thiên Tôn tan rã trước khi thần hồn tiêu tán đã đoạt xá một thôn dân trong đó. Có nghĩa là đạo văn vô tế trong huyết mạch của Thiên Tôn, đạo văn vô tế trong huyết mạch của thi thể này là giống nhau. Hắn khẽ thở vào một hơi. Tu vi thực lực của Thiên Tôn sâu không lường được, y giống như là thống trị Tuyệt Vọng Pha bao nhiêu năm, e rằng tất cả tiên pháp mà Tuyệt Vọng Pha thu thập được y đều đã tu luyện một lượt. Thần thông tiên pháp của y chỉ e là đã hoàn mỹ vô khuyết, cho dù có sơ hở cũng không phải là cái thứ mà Trần Thực có thể phá giải. Mà đã là như vậy thì chẳng khác nào không có sơ hở. Nhưng hiện tại Trần Thực đã tìm thấy một sơ hở chí mạng. Không thể phá giải đạo pháp thần thông của Thiên Tôn, nhưng có thể phá giải được đạo văn vô tế trong huyết mạch của y. Cái loại đạo văn vô tế này nhất định sẽ có sơ hở. Cái vị Thiên Tôn vô địch rất có thể sẽ tán mạng chỉ vì cái điểm sơ hở này. Những ngày này, thân ngoại thân của Trần Thực lưu lại Thiên Trì Quách, giúp các tộc giải mã công pháp lão tổ lưu lại, chỉnh lý đạo văn vô tế của các tộc. Sự lĩnh ngộ về đạo văn vô tế của hắn cũng ngày càng sâu sắc. Từ đạo văn vô tế trên thi thể này, tìm ra cách phá giải nhục thân của Thiên Tôn tuyệt không phải là chuyện khó. Trần Thực cẩn thận đặt thi thể này vào trong tiểu miếu của mình. Trước kia trong miếu thờ tiên thần, giờ đây đây là một thi thể. Đạo văn vô tế trên thi thể này là đạo văn du tế của thần quan kim chính lục thu. Nói cách khác, nhục thân kia của Thiên Tôn chính là hậu nhân của kim chính lục thu. Công pháp của kim chính là Thu Quan Thiên Định Quyết. Cái bộ pháp môn hành công này, ta còn phải đi tìm Tiểu Đoạn Tiên Tử cùng với ta phá giải mới có thể nhanh nhất tìm ra sơ hở của nó. Trần Thực suy nghĩ. Còn một chuyện nữa cũng cần phải nhanh chóng hoàn thành. Hắc Qua hiện giờ là vương của mảnh ma vực này rồi, vậy thì Thiên Thành tới đây cũng sẽ không còn nguy hiểm nữa. Hắn quan sát bốn phía. Trong ma vực này, ma khí và tà khí chiếm 73. Phải mượn con mắt của Lý Thiên Thanh mới có thể nhìn thấu được vấn đề trong đó. Trần Thực lập tức quay về Dương Gian, trở lại Quảng Pha Thôn, tế khởi Thiên Đình lệnh, đi tới Tiểu Chư Thiên. Nhưng mà Lý Thiên Thanh lại không có ở đó. Hắn tới Thanh Châu, chỉ thấy trong thành Thanh Châu, dân chúng đang cử hành đại lễ nghênh đón tài thần. Người người khiên tượng Quang Thánh Đế Quân, Triệu Tài Thần, Tỷ Can Tài Thần, Lộc Thần, Phạm Tài Thần, giống chống khua chiền, cầu chúc ngũ cốc phong đăng, tài nguyên mở rộng, từng bước thăng tiến, tiền giàu như nước. Trần Thực nhìn thấy nguyên thần ngàn trượng của Quang Thánh Đế Quân đứng sừng sững trên không trung Thanh Châu, mắt nhắm, vuốt trâu, tay trái thì ngược lại nắm đao. Mà ngay trước Quang Thánh Đế Quân, Lý Thiên Thanh đứng đó hô hấp thổ nạp, tôi luyện nguyên thần. Hắn cũng đã bước vào trong luyện thần cảnh, nhưng chỉ là sơ kỳ. Hắn là những ngày nay bận rộn ở Tiểu Chư Thiên, trì quản tiến cảnh tu vi, nên mới trở về Thanh Châu chuyên tâm tu hành. Lý Thiên Thanh lớn hơn Trần Thực 1 tuổi, năm nay đã là 18. Trải qua đại kiếp biến, hắn trở nên trưởng thành hơn nhiều. Ngọc Thụ Lâm Phong, khí độ trầm ổn, đạo tâm vững chắc, mang lại cho người khác cảm giác dù trời sập cũng không hề kinh sợ. Dung mạo của hắn đẹp trai, thanh tú. Cái lông mày hơi rậm, nơi đuôi lông mày có một sợi lông mày vẫy lên tạo thành cái hình chữ trị. Hắn hô hấp thổ nạp, khí tức dài lâu. Quanh thân có nhật nguyệt, lượng dòng, trui luyện. Về mặt âm dương chỉ đạo, tạo nghệ của hắn không thua kém gì Trần Dận Đô, tiến bộ thần tốc. Trần Thực lặng lẽ chờ đợi, tới khi Lý Thiên Thanh tỉnh lại, nhìn thấy hắn thì mới nở ra cái nụ cười, bước tới đón. Lý Thiên Thanh từ trên không trải lời xuống, mỉm cười, nói: Tiểu Thập, sao ngươi lại tới đây vậy? Trần Thực cười đáp: Ta tới nhờ cái cặp tuệ nhãn của ngươi giúp ta làm một cái phán đoán. Lý Thiên Thanh vô cùng kinh ngạc: Còn có cái chuyện ngươi nhìn không thấu nữa hả? Ngươi còn không được, ta e rằng cũng không xong rồi. Trần Thực cười nói: Nếu mà ngươi còn khiêm nhường ở điểm này thì chính là giả dối rồi. Lý Thiên Thanh bật cười: Vậy có khoảng quan sát Trần Chân Dương đích thực không bằng ta. Trần Thực cười lớn, giơ tay mời. Vài ngày sau, hai người tới ma vực. Lý Thiên Thanh quan sát bốn phía, khẽ gật đầu, nói: Tỷ lệ ma khí, tà khí đích thực là 73. Ta cần phải đi xung quanh một vòng mới được. Trần Thực theo sau, phía xa còn có vài con quạ đẩu âm thầm bảo hộ an toàn cho bọn họ. Lý Thiên Thanh nhìn thấy không khỏi kinh ngạc, nhìn cái lũ quạ đẩu này. Hắn đi lại trong ma vực, lúc dừng, lúc đi. Mỗi lần dừng lại đều quan sát gì đó. Trần Thực để tâm nhìn theo, nhưng vẫn không phát hiện được vấn đề. Những chỗ Lý Thiên Thanh dừng lại, lên tới cả trăm nơi. Mỗi một chỗ hắn dừng, đều sẽ lấy ra một hạt giống hình hạt đậu, gieo xuống đất, nhưng mà không có tưới nước. Trần Thực theo sát hắn, mất hơn 10 ngày, gần như là đi khắp nơi ma vực này. Lý Thiên Thanh lại quay về cái điểm xuất phát, đem những hạt đậu đã nảy mầm thu lại từng cái một. Tất cả mầm đậu được đặt cùng chung một chỗ, dài ngắn khác nhau. Cái loại đậu này là một loại đậu vỏ ở trong âm phủ, sinh trưởng bằng cách hấp thụ âm khí chỗ đó. Lý Thiên Thanh lấy ra một mầm đậu, giải thích với Trần Thực. Tỷ lệ âm khí và tà khí trong nó dinh diễn bằng với tỷ lệ âm khí và tà khí trong thiên địa. Ở nơi khác là 73 so với 27. Hắn tách ma khí và tà khí trong mầm đậu ra. Mầm đậu lập tức khô héo, hóa thành tro bụi. Lý Thiên Thành hai tay nâng lên, mỗi bên đều có một cái đoàn ma khí và tà khí. Hắn nói, âm khí ở đây đã bị ma khí thay thế, tỷ lệ ma khí và tà khí trong ma vực có thể dùng đầu giỏ đo lường là 66 so với 34. Cái điểm thu thập chính là cái nơi nguyên thần của Thiên Tôn phát nổ, các mảnh vỡ nguyên thần tản ra, nơi đó chính là chỗ ma khí và âm khí xung đột mãnh liệt nhất, cũng là nơi đầu tiên dung hợp, cho nên đo lường ở chỗ đó sẽ được giá trị chuẩn xác nhất. Trần Thực cười nói, 66 so với 34, cái điều này chứng tỏ trong nguyên thần của Thiên Tôn có ma khí, đồng thời cũng bao hàm một lượng nhất định tà khí. Hay xem ra huyết nhục nuốt chửng nhật nguyệt cũng là một phần của Thiên Tôn rồi. Lý Thiên Thanh lắc đầu, sai rồi. Trần Thực hơi sửng người, hả, sai đâu? Lý Thiên Thanh nhìn về nơi xa, nơi có cái bầy ma quyển quả đẩu, nói, sai ở chỗ những con quả đẩu này biết tu hành, chúng cường đại vô cùng, hấp thu ma khí trong ma vực để bản thân ngày càng mạnh hơn, đồng thời làm cho ma khí trong ma vực dần dần giảm xuống mà không ai hay biết. Ngoài chúng ra thì nơi này còn có các loại ma quái khác, ta đã quan sát suốt dọc đường rồi, đại khái tính ra tổng cộng cái số lượng của bọn chúng dựa vào tỷ lệ tà khí trong cơ thể chúng, ta có thể suy tính ra tỷ lệ thực sự của ma khí và tà khí trong ma vực chính là 73 so với 27. Trần Thực chấn động tâm thần. Ý của ngươi là... Lý Thiên Thành nói, Thiên Tôn và quyết nhục nuốt chửng nhật nguyệt không phải là một thể. Trần Thực định thần lại, suy nghĩ. Nếu mà Thiên Tôn không phải là quyết nhục nuốt chửng nhật nguyệt, vậy hắn là ai chứ? Hắn có thể điều động cái đám quyết nhục này, dùng chúng để tiêu diệt toàn bộ thần linh của Thiên Đình Đại Thương, cũng có thể dùng chúng truy sát ta, Dương Bật, Nhị Ngu cùng những người khác nữa, thậm chí để chúng bám vào xác chết với cả Thiên Đạo Tiên Nhân của Tiệt Giọng Pha nữa chứ. Hắn nhíu mày chặt, Thiên Tôn và quyết nhục nuốt chửng nhật nguyệt tinh không rốt cuộc có quan hệ gì? Thiên Tôn trưởng quản Tuyệt Giọng Pha, quỷ diệt Tây Ngô Tân Châu, cái điều đó mang lại lợi ích gì cho hắn chứ? Sau khi tiễn biệt Lý Thiên Thanh, Trần Thực vẫn còn trầm tư về cái vấn đề này, nhưng mà không tìm ra được đáp án. Hiện tại, Hắc Hoa đã trở thành chủ tể của ma vực, lưu lại nơi đây để tu luyện. Trần Thực mang theo vô số nghi hoặc quay về Hoàng Pha Thôn. Tiểu Đoạn Tiên Tử cùng với Vu Kinh Dư không có ở nhà. Trần Thực hỏi thăm Trần Đường. Trần Đường nói, mẫu tử họ tới cung điện của hậu thủ nương nương, bầu bạn với nương nương, giải khuây cho người rồi. Trần Thực kinh ngạc thầm nghĩ, Tiểu Đoạn Tiên Tử giống ít nói mà, sao lại đi cung điện của nương nương nói chuyện chứ? Hắn đặt chân đến Hoàng Thổ Pha. Khi tiến lên sườn dốc, liền thấy một ngọn cao cương vươn thẳng đến tận trời, nửa chìm trong âm gian, nửa còn lại thuộc về dương thế, sừng sững hùng vĩ. Chung quanh sáng đỏ phiêu dật, nhẹ nhàng lay động tự như là cánh hồ điệp vũ được trong không trung. Nhan khói chư thần đã kiến tạo cho nương nương một cái tòa hậu đức quang đại cung, tòa lạc nơi hậu viện của ngôi miếu. Trần Thực tiến vào cung, liền nghe thấy cái tiếng cười trong trẻo của Tiểu Đoạn Tiên Tử. Trần Thực nhìn sang, chỉ thấy mẫu thân Tiểu Đoạn Tiên Tử cùng với hậu thổ nương nương trò chuyện vui vẻ. Tiểu Đoạn Tiên Tử ngược lại là cái người nói nhiều nhất, khiến cho mẫu thân và nương nương cười nghiêng ngả không ngớt. Chẳng lẽ Tiểu Đoạn đã ra ngoài rồi hả? Trần Thực chớp chớp mắt. Hậu thổ nương nương mỉm cười nói, Tiểu Thập tới rồi. Trần Thực tiến lên hành lễ cười hỏi, mấy ngày nay nương nương ở đây đã quen chưa vậy? Hậu thủ nương nương mỉm cười, quen hay là không quen có gì khác biệt, thần chức tại thân chẳng dám lơ là, chỉ là hiện nay Tây Ngô Tân Châu người đời chỉ có biết mỗi chân thần thiên ngoại, chẳng hay có hậu thổ, trật tự âm phủ cũng hỗn loạn nữa, mãi chưa có lập. Quỷ thần âm phủ thường xuyên xâm phạm dương gian, cao thủ dương gian cũng từng lẻn vào trong âm phủ luyện hồn thành bảo. Thế gian này vẫn còn loạn lắm. Nàng nhìn Trần Thực thật sâu rồi nói: Âm Dương khi nào mới có thể thống nhất Tây Ngô Tân Châu, chỉnh đốn hai giới âm dương đây? Trong lời nói hàm chứa thâm ý. Nếu không có đủ tín ngưỡng, thực lực của nàng sẽ bị bó buộc ở mức hiện tại, chỉ e còn không bằng thời đại chân vương trước kia. Chỉ khi nào Trần Thực thống nhất Tây Ngô Tân Châu, trừ bỏ thế lực của thập nhị thế gia trong hai giới âm dương, lấy cái thân phận chân vương, khiến cho quỷ thần âm phủ cùng với bách tính thần linh dương gian cúng tế hậu thổ nương nương, khi đó tu vi thực lực của nàng mới có thể đại tiến. Tuy rằng vẫn chẳng thể nào thắng nổi Thiên Tôn, nhưng ít ra còn có sức mà chiến một trận. Trần Thực cười nói: Mài dao không sợ lỡ việc đốn củi, chỉ cần mẹ đỡ đầu yên tâm, thống nhất Tây Ngô Tân Châu này chẳng phải là chuyện khó. Hậu thổ nương nương vui vẻ nói: Vậy thì ta an tâm rồi. Trần Thực đem phát hiện của Lý Thiên Thanh kể lại một lượt, nói: Theo suy đoán của Lý Thiên Thanh, Thiên Tôn và Quyết Nhục Nút Chưởng Nhật Nguyệt vốn không phải là một thể, mà là hai sinh mạng. Nương nương có từng nghe cái chuyện tương tự ở địa tiên giới hoặc là mấy cái thế giới khác không hả? Hậu thổ nương nương cẩn thận hồi tưởng, lắc đầu nói: Chưa từng nghe qua. Trần Thực có chút khó tin. Ta biến Nút Chưởng Nhật Nguyệt, Tây Ngô Tân Châu thậm chí chẳng còn thấy một ngôi sao nào hết. Động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ địa tiên giới không hề hay biết sao? Hậu thổ nương nương lắc đầu, nói: Địa tiên giới không hề có chút tin tức nào về việc này. Tây Ngô Tân Châu địa thế xa xôi, là nơi lưu đày, ai lại quan tâm tới chỗ này chứ? Nếu không phải đời trước Châm Dương từ qua Hạ Tần Châu cầu ta một pho tượng điêu khắc, ta cũng chẳng đặt chân tới chỗ này rồi. Nàng từ địa tiên giới tới một chuyến, dù chỉ là một phân thân cũng đã vô cùng vất vả, tổn thất linh lực thậm chí còn hơn cả thực lực mà phân thân có được, hoàn toàn chẳng đáng. Vậy mà vì con dân nơi đây, cho dù chẳng đáng, nàng vẫn phái phân thân tới. Nhưng cái việc Nước Chưởng Nhật Nguyệt tinh không quả thực là một chuyện lớn. Hậu thủ nương nương ánh mắt lóe sáng, nói: Nếu mà Quyết Nhục kia không phải là Thiên Tôn, vậy chủ nhân của nó tất có kẻ khác. Chưa biết chừng cái người này cũng là vì khai kiếp mà chuẩn bị. Tây Ngô Tân Châu rất có thể không phải là thế giới đầu tiên mà hắn quỷ diệt. Đã kết thúc tập 236 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Nếu mà quý vị thấy hay thì nhớ cho Thiện một like, chia sẻ bộ truyện giúp Thiện nha. Bình luận thả tim để tăng thêm tương tác cho tập truyện nha. Hỗ trợ Thiện nha. Rồi đăng ký ủng hộ Thiện luôn. Nhớ là bật chuông lên để mỗi khi có tập mới sẽ thông báo đến các quý vị nha. Rồi, hẹn quý vị ở tập 237 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nha.